Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 976, tiểu quỷ đương gia ba. Lý Tưởng một mực không có hiểu rõ, tiểu tỷ muội vì cái gì đối nhau bảo bảo chuyện này như thế cảm thấy hứng thú. Thậm chí vượt qua nhìn ba chú heo con xây nhà. Con voi, nữ bồn hữu muốn sinh bảo bảo sao? Trong điện thoại, bé thỏ con tỉ tỉ theo đuổi không bỏ hỏi thăm. Không có, không có, ca ca còn không có dự định muốn bảo bảo đâu. Lý Tưởng phủ nhận nói, vấn đề này các ngươi hẳn là hỏi tiểu di. Tiểu di mới là khả năng nhất sinh bảo bảo người. Hỏi nàng chuẩn không sai, vốn là muốn họa thủy đông dẫn. Kết quả trong điện thoại bé thỏ con tỉ tỉ giận dữ. Chỉ trích hắn rất hư, nàng biết hỏi cái này vấn đề tiểu di sẽ đánh nàng. Đã đánh qua một lần, Lý Tưởng không thể không an ủi nổi giận bé thỏ con tỉ tỉ. Với tư cách an ủi đại giới, không thể không cùng nàng tiếp tục thảo luận hoàng hữu di sinh bảo bảo sự tình. Lúc đầu Lý Tưởng đặc biệt trốn đến ban công vụng trộm trò chuyện, làm là phòng ngừa hoàng hữu di người nhà nghe được. Kết quả vẫn là bị đi qua Hoàng Thiên Hách nghe được đôi câu vài lời. Bạn gái sinh bảo bảo, bạn gái không có mang thai, về sau sẽ tính toán. Những này đôi câu vài lời đem hắn đáy lòng năm xưa bình giấm chua một gậy toàn bộ đổ nhào. Thần sắc hắn âm trầm trở về, ngồi ở trên ghế salon không nói một lời. Kiều Tú Tú đối cái lão nhân này đặc biệt hiểu rõ. Xem xét sắc mặt chỉ biết tâm tình của hắn kém vô cùng. Truy vấn nguyên nhân, hắn không nói, chỉ là chờ lần Lý Tưởng trở về. Lý Tưởng còn không biết trong lúc vô tình đổ nhào nhạc phụ bình giấm chua. Hắn cùng bé thỏ con tỉ tỉ hàn huyên một hồi sinh bảo bảo sự tình. Lại không thể không cùng sư sư phiếm vài câu. Cũng may sư sư rất cho con voi ca ca mặt mũi. Điện thoại nói treo liền treo. Lý Tưởng nhẹ nhàng thở ra, đưa di động điều thành chấn động, thu lại thả túi bên trong. Hắn theo ban công nhìn thấy phòng khách bên trong ngồi hai vị đại nhân. Nghĩ thầm lúc này ai điện thoại tới đều không tiếp. Trước mắt sự tình trọng yếu nhất, Thẩm Dương, Tiểu Lý nhà, Đậu Đậu thấy sư sư xoạch thoáng cái, đưa điện thoại cho treo. Có chút bất mãn nói nàng còn không có trò chuyện xong đâu. Nàng còn có rất nhiều việc muốn theo con voi nói. Sư sư ấn xuống điện thoại, không cho Đậu Đậu lại đánh. Nói cho nàng, Cáp Cáp bây giờ tại công tác, tiểu hài tử không thể quấy nhiễu. Phải nghe lời, Đậu Đậu nhăn hài nhi mập. Phiền não hỏi, con voi cuối cùng nói cái gì? Sư sư mở to mắt, toàn nói mò. Cáp Cáp nói, sinh bảo bảo liền sinh bảo bảo, trở về liền sinh bảo bảo, nếu như là nữ hài tử, liền để sư sư ôm, nếu như là nam hài tử, liền để Đậu Đậu giúp đỡ sư sư ôm. Cáp, Đậu Đậu một vạn cái không hài lòng, nàng còn muốn một người ôm hai đâu, nàng có 9 cái bé thỏ con lực lượng, hoàn toàn làm được. Nhưng là sư sư chém đinh chặt sắt nói cho nàng, nàng nhất định phải trợ giúp chính mình ôm bảo bảo, không thể đơn độc ôm bảo bảo. Đậu Đậu đương nhiên không phục, nàng là tỷ tỷ, còn là lớp trưởng, nàng có 9 cái bé thỏ con lực lượng, vì thế muốn cùng sư sư luận võ, đeo lên quyền kích bộ cùng mũ giáp, để sư sư ra sân đến, hai tỷ muội so tay một chút. 9 cái bé thỏ con muốn giáo huấn một đầu bé thỏ con. Sư sư lắc đầu, kiên quyết không chịu ra sân. Đánh là khẳng định đánh không lại. Trong nhà lại không có đại nhân, thua đều không ai can ngăn. Nàng không được chết vịt, tất nhiên không lên tràng. Vậy liền đem bảo bảo quyền nuôi dưỡng giao ra. Sư sư không chịu, vì thế cuối cùng vẫn là ra sân. Phía đánh bẹt, đập dẹp tiểu bất điểm, Đậu Đậu tràn đầy tự tin, còn giúp sư sư mặc quyền kích bộ cùng mũ giáp. Tỷ tỷ, ngươi phải nhẹ một chút nha. Sư sư không yên tâm căn dặn. còn chưa đánh đâu, nàng đã dự cảm chính mình muốn thua. Sở dĩ ra sân, thuần túy là tranh khẩu khí. Vạn nhất thắng đây, tiểu bằng hữu nếu là không có mộng tưởng, cái kia cùng đại nhân khác nhau ở chỗ nào? Đậu đậu là luyện qua, sư sư bình thường là bồi luyện, thông tục điểm nói liền là bị đánh. Lúc này cũng thế, sư sư ngay từ đầu liền bị đậu đậu không dứt một trận đánh. Khắp nơi chạy trốn, cuối cùng bị đánh ngã, còn bị đậu đậu đặt ở dưới thân, phảng phất đè một ngọn núi, động một cái cũng không thể động, lập tức biết đại thế đã mất, chạy trốn đều không cách nào chạy trốn. Vội vàng nói, đầu hàng, sư sư đầu hàng coi, ai hắc hắc ha ha, bảo bảo là ta ôm đúng hay không? Là người ôm, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, sư sư khó chịu đáp ứng, chợt nghĩ thoáng, bởi vì ca ca trên thực tế không có đáp ứng sinh cái bảo bảo cho nàng chơi. Mới vừa rồi là đùa đậu đậu chơi, kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ, đậu đậu vênh vang đắc ý đi. Lớn ngỗng chạy bộ cạc cạc vang, nếu là con voi ở nhà, liền nàng hiện tại loại này bành trướng trạng thái, khẳng định hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Sư sư đáng thương từ dưới đất bò dậy, tỉ tỉ, giúp ta cởi xuống giới cái, quyền kích bộ chính mình thoát không xong, cần người trợ giúp. Đậu đậu ngược lại là rất muốn giúp, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cũng mang theo quyền kích bộ đâu. Nàng cũng thoát không xong a. Giới là mập chuyện, bé thỏ con tỉ tỉ kinh ngạc trái xem phải xem. Không sai, chính mình hai cái nắm tay nhỏ đều mang quyền kích bộ. Thoát không xong, sư sư cũng đồng dạng. Giới loại giấy, đậu đậu dùng nách kẹp lấy sư sư nắm tay nhỏ, muốn đem quyền sáo kéo xuống. Sư sư bị lôi kéo đi, quyền sáo không nhúc nhích tí nào. Xử lý, tỉ tỉ, sư sư ngơ ngác hỏi. Xử lý, đậu đậu cũng ngơ ngác hỏi. Hai tỉ muội mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Đậu đậu không kiên nhẫn, tức giận đối với không khí đánh cho một trận con rùa quyền. A a kêu to, giống như là bị bức ép gấp bé thỏ con. Lại tức giận cũng vô dụng, quyền sáo y nguyên vững vàng bọc tại trên tay, mơ tưởng vứt bỏ. Ai, sư sư leo lên ghế sofa, uốn tại bên trong, thở dài, nhìn đậu đậu oán trời oán đất chọc không khí, đột nhiên có chút vui vẻ. Đậu đậu một bộ đần độn bộ dáng, nàng thậm chí muốn cười, chọc lâu như vậy cũng mệt mỏi. Bé thỏ con tỉ tỉ vây quanh trước khay trà, muốn ăn bầy ở bên trên thông minh gấu nhỏ khúc khúc bánh bích quy. Không ăn được vịt, hai tay bị sáo trụ, chỉ có thể nằm xuống nhỏ thân thể, dùng miệng đi cắn, cực giống bé heo ăn. Ăn mặt mũi tràn đầy bánh bích quy mảnh, vui sư sư cười khanh khách. Hừ, đậu đậu bất mãn chừng nàng một cái, còn cười đi ra đâu. Đều như vậy coi, đều không có tay tay, gặm ăn hai mảnh khúc khúc bánh bích quy, bổ sung đánh quyền kích năng lượng. Bé thỏ con tỉ tỉ cũng leo đến ghế sofa bên trên, ngồi tại sư sư bên người. Hai người nói nhỏ hàn huyên một hồi ngày, y nguyên không tìm được giải quyết găng tay biện pháp. Đậu đậu đánh một cái lăn, lăn xuống ghế sofa, chạy đến điện thoại trước, muốn tìm đại nhân trưng cầu ý kiến loại tình huống này làm sao bây giờ. Nhưng là điện thoại không cầm lên được. Nàng nhìn thấy tại bên chân tán loạn cầu tử, linh cơ khẽ động, đem không biết tiểu hát còn là tiểu o cầu tử gọi tới. Dạy nó cắn găng tay, cùng một chỗ dùng sức, y nguyên hiểu không xuống. Đậu đậu ủ rũ cúi đầu quay đầu hô sư sư, tiểu bất điểm, xử lý. Sư sư đã chấn định lại, các loại mụ mụ trở về. Đậu đậu vẻ mặt cầu xin nói, ta nghĩ đi tiểu, vậy ngươi nhanh lên đi phòng vệ sinh nha. Quần quần thoát không xong. Sư sư, ngẩn người, cảm thấy đây là cái vấn đề. Nàng bò xuống ghế sofa, vòng quanh đậu đậu chuyển hai vòng, dò xét một trận, hỗ trợ nghĩ biện pháp. Sư sư, Đậu Đậu, tỷ tỷ giúp ngươi a. Đậu Đậu không hỏi một tiếng giúp thế nào, cũng giống như không nghe thấy câu kia tỷ tỷ. Nàng nhanh như chớp chạy tới phòng vệ sinh, đã không nín được. Trong phòng vệ sinh, hai tỷ muội tập hợp lại cùng nhau nói nhỏ. Bốn cái quyền kích bộ tốn sức giúp Đậu Đậu kéo quần quần. Lúc này Hoa 12 con bé thỏ con lực lượng, nhưng mà càng lớn vấn đề đến, thoát quần quần dễ dàng, mặc quần quần khó a. Sư sư, giúp tỷ tỷ vịt, anh, Đậu Đậu, Đậu Đậu ngươi đừng phương, ta sẽ giúp ngươi, ngươi có thể cho ta tỷ tỷ sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.